Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, Thế Giới Chánh Phủ Chia Ra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, đây sẽ không là thật. Dragon thẹn quá thành giận, toàn bộ đảo người cá vào giờ khắc này cũng bị gió lốc cuộn sạch. Gió bão nén, trong đó dung nhập vào võ trang sắc thô bạo, có thể tùy tiện xé biển khơi và núi cao đao gió một cái cắt hướng lịch sử chánh văn. Nhưng mà trừ đem lịch sử chánh văn cho đánh qua lại lăn lộn phía trên một chút vết thương cũng không có. Đây là thật lịch sử chánh văn, không phải tùy tiện tìm một hòn đá điêu khắc một ít chữ viết. Thật lịch sử chánh văn, nội dung phía trên chắc cũng là thật. Hắc Dạ hải tặc đoàn sớm có được cái này lịch sử chánh văn, bây giờ thả ra hẳn là đang đả kích thế giới chánh phủ. Mới vừa rồi coi thường hắn là bởi vì là cần hắn đem nội dung phía trên truyền ra. Nghĩ đến mình bị Triệu Mục lợi dụng, Dragon theo bản năng muốn phải giấu giếm khối này lịch sử chánh văn, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Khả năng này là quân cách mạng duy nhất cơ hội. Bỏ qua cơ hội lần này, quân cách mạng chỉ biết thành là thế giới chánh phủ âm thầm thao túng con cờ. Thác ấn liền một phần lịch sử chánh văn. Dragon ngồi lên mạ màng thuyền nhỏ từ đáy biển hang động lớn đi thế giới mới. Quần đảo Sa Bao đi mỗi ngày đều có hải tặc đi thế giới mới. Đảo người cá biến cố căn bản không gạt được người. Một ít gan lớn hải tặc vọt vào đảo người cá trong phế tích tìm được hàng loạt tài bảo. Đồng thời cũng nhìn thấy trong phế tích duy nhất hoàn hảo không hao tổn lịch sử chánh văn. Một truyền 10, 10 truyền 100. Không qua mấy ngày, lịch sử chánh văn nội dung đã truyền khắp cả thế giới. 800 năm trước, trái cây ác quỷ cũng không tồn tại. Trái cây ác quỷ lúc ban đầu là một loại nhân tạo sản vật. Sau đó mất khống chế thành làm uy hiếp cả thế giới virus. Thế giới tự phát sanh thành Seastone, khắc chế trái cây ác quỷ lực lượng. Trái cây ác quỷ ngọn nguồn là các loại tốt đẹp và ác niệm hỗn hợp thể. Những thứ này sống nhờ trên đời ở giữa vạn vật trong cơ thể. Cuối cùng tạo thành có các loại siêu phàm lực lượng trái cây ác quỷ. Thời đại hải tặc đến chính là vì thúc sanh trái cây ác quỷ. Bởi vì chỉ có hải tặc tàn phá, cả thế giới mới có thể thuộc về trong dầu sôi lửa bỏng. So với hải tặc, những cái kia tàn bạo quốc vương căn bản không trị giá một đề ra. Bởi vì trừ phi là đầu óc ngu mất quốc vương, nếu không đều biết quốc gia mạnh mẽ quyền lợi của mình mới có thể lớn hơn. Quốc dân mạnh mẽ mình mới có thể nhận được nhiều hơn thu thuế. Nhưng mà bởi vì hải tặc tồn tại cả thế giới, tất cả quốc gia cơ hồ đều thuộc về chèn ép trạng thái. Mặc dù có thế giới chánh phủ, mặc dù có thiên long nhân và hải lục không ba quân, nhưng là nghĩ cũng biết. Những thứ này quốc vương đối với thế giới chánh phủ tất nhiên là tràn đầy câu oán hận. Không nói khác, chỉ là hàng năm đều cần hướng thiên long nhân tiến cống. Đây chính là tất cả quốc vương cũng ghét cay ghét đắng. Nhưng mà không có biện pháp, khắp nơi đều là hải tặc. Thế giới chánh phủ một mặt nuôi khấu tự trọng bức bách tất cả đại vương quốc đóng bảo hộ phí. Một mặt để cho cả thế giới vĩnh viễn thuộc về dầu sôi lửa bỏng không thể rời bỏ hải quân. Cuối cùng còn có thể mượn này ra đời càng ngày càng nhiều cường đại trái cây ác quỷ. Đây chính là thế giới chánh phủ sợ đời người biết chân tướng. 800 năm trước đệ nhất tộc, chính là biết chân tướng bị thiên long nhân tiêu diệt. Tin tức truyền ra cùng ngày, thế giới chánh phủ vượt qua 1/3 vương quốc tuyên bố độc lập. Trong đó phần lớn, trực tiếp và quân cách mạng đứng ở cùng một trận doanh. Nghiêm chỉnh mà nói, quân cách mạng bản thân chính là một ít vương quốc âm thầm nâng đỡ. Là bọn họ dùng để đối phó thế giới chánh phủ một cái đao. Trước kia bọn họ số người thiếu không dám thanh đao hoàn toàn lộ ra. Bây giờ nhiều người nắm lấy cơ hội một đêm bây giờ tạo thành mới thế giới mới chánh phủ. thậm chí hải quân nội bộ, đều có bộ phận lòng trong lòng tránh nghĩa hải quân ngang nhiên độc lập. Mặc dù hải quân nội bộ bóng tối không thiếu, nhưng là toàn thể mà nói hải quân tuyệt đối có tư cách phủ thêm sau lưng in tránh nghĩa phi gió. Vì vậy phát hiện mình bị lừa gạt, đây đối với bộ phận hải quân mà nói căn bản không cách nào chịu đựng. Xích Khuyển và Thanh Trĩ, liên thủ lớn tham mưu Hạc cùng với bộ phận trung tướng tạo thành mới chính nghĩa hải quân. Triệu Mục đọc mới nhất bản báo bừng tỉnh cười một tiếng. Nếu như không có siêu duy người tiến hóa đến, chính xác kịch bản là mấy năm sau Xích Khuyển và Thanh Trĩ tranh đoạt hải quân nguyên soái vị trí. Thanh Trĩ chiến bại còn thất lạc một cái chân cuối cùng biến thành nằm vùng. Bây giờ hai người vận mệnh bởi vì một khối lịch sử tránh văn hoàn toàn thay đổi. Theo nhờ đại lục Red Line, thế giới chánh phủ vẫn mạnh mẽ. Lần bố trí tứ hải hòn đảo vương quốc tạo thành quân cách mạng. Liên thủ lần bố trí tứ hải mới chính nghĩa hải quân thành là thứ hai thế lực lớn. Cuối cùng chính là tứ hoàng liên minh. Thế giới mới tứ hoàng tạo thành biển khơi kẻ gian liên minh. Ba thế lực lớn chia ba thiên hạ. Căn nguyên bất quá là một khối ngụy tạo đi ra nội dung nửa thật nửa giả lịch sử chánh văn. Khó trách thế giới chánh phủ sợ vật này, bởi vì chính bọn họ làm không thể gặp người sự việc sợ ra ánh sáng. Bây giờ sự việc ra ánh sáng, thế giới chánh phủ ngay tức thì đối mặt hỏng mất cục diện. Có nhiều chỗ báo, thậm chí đã tiên đoán thế giới chánh phủ diệt vong thời gian. Nhưng mà Triệu Mục biết, thế giới chánh phủ căn bản không biết diệt vong. Bọn họ để dành trái cây ác quỷ chỉ phải lấy ra một số. Lập tức là có thể tạo thành một chi trái cây ác quỷ năng lực người quân đội. Hơn nữa cổ đại binh khí thiên vương, coi như biển khơi kẻ gian liên minh, quân cách mạng và mới chính nghĩa hải quân liên thủ kết quả cuối cùng cũng là thua. Lam Tinh thời đại One Piece phim hoạt hình. Cuối cùng đại kết cục là lắp phi hải tặc đoàn đánh tới thiên long nhân người thống trị y mỗ đại nhân. Nhưng mà đây là thật thế giới luân hồi. Coi như là nhân vật chính nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại y mỗ đại nhân. Một người thất bại sẽ không để cho thế giới chánh phủ bị lật đổ. Muốn chân chính lật đổ thế giới chánh phủ, duy nhất có thể dựa vào chỉ có Shirahoshi. Biển khơi xa so đại lục Red Line và hòn đảo diện tích lớn rất nhiều lần. Biển khơi lại là trái cây ác quỷ khắc tinh. Chỉ cần nắm trong tay hải vương giống tự nhiên làm theo thì có phá hủy thế giới chánh phủ thực lực. Duy nhất cần phải cẩn thận chính là thế giới chánh phủ tầng chót cường giả chém đầu chiến thuật. Mà đây chính là Triệu Mục nhất không lo lắng. Thiên Long Nhân dám đến hắn muốn nhúng tay vào giết bỏ Mặc Chôn. Thời gian mấy ngày trôi qua, Dương Thụ Eva hoàn toàn biến mất tại One Piece thế giới. Triệu Mục ở mộng giới trong tiến vào đảo Cầu Vồng. Hắn bây giờ phải đem Dương Thụ Eva di chuyển đến đảo Cầu Vồng. Sau đó đảo Cầu Vồng phó bản thẻ bài liên lại cũng không cách nào mang ra khỏi mộng giới. Có bỏ nhất định có được. Dù sao hắn rất nhanh sẽ có mới phó bản thẻ bài đảo Cầu Vồng lúc này dung nhập vào mộng giới cũng tốt. Đổi thành mộc độn chakra, dung hợp thấp cốt mộc sinh ra tự nhiên năng lượng thành làm tiên thuật chakra. Dựa vào tiên thuật mộc độn, xé thành mảnh vỡ thảm không nỡ nhìn Dương Thụ Eva bắt đầu lần nữa hợp lại sinh trường. Không có sinh trường đến 10.000 mét, mà là vây quanh đảo Cầu Vồng xanh thành một mảnh trong biển rừng cây. Tất cả rừng cây đều là cùng một rễ cây. Dương Thụ Eva hấp thu hư không thái dương thụ ánh sáng truyền vào đáy biển. Đảo Cầu Vồng chung quanh vùng biển đen nhánh đáy biển lập tức thay đổi theo mặt biển như nhau trong. Suốt có thể gặp, tương tự loại này thần kỳ thực vật. Tác dụng tuyệt đối không chỉ là truyền ánh sáng đơn giản như vậy. Mặc dù không bằng ấu niên hư không thái dương thụ là màu vàng thực vật. Dương Thụ Eva cũng là một bụi màu tím thực vật. Trong đó rễ cây đề luyện ra cây nước ép, ở hiền người trí khôn giám định hạ là màu xanh da trời nguyên liệu nấu ăn. Cấp bậc không cao, nhưng là sản xuất tính đặc biệt kinh người. Cái này ở hắn cái kế tiếp thế giới luân hồi, ắt phải có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Cho nên nếu như có dư thừa siêu duy tiền, hắn sẽ không tiếc siêu duy tiền để cho Dương Thụ Eva hợp pháp hóa. Lần nữa trở lại đảo người cá, Triệu Mục lấy ra một khối không gian mảnh vỡ chuẩn bị đổi thành đảo người cá món ngọt hãng chế biến. Trực tiếp sản xuất phẩm chất cao thức ăn tâm tương kỳ vật kiến trúc. Cho dù ở thế giới luân hồi cũng không nhiều gặp, nếu gặp phải, hắn không có lý do thả qua. Sao Dung Kiều, xem hình vùng đất Thánh Mary Joy https. ZENKNEWSJPG sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/soa-noi-dio-noi-siap-noi-yai-noi-tans-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.